Tô Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2626, lần này thực sự không bàn thảo, đại gia liền xem ta mặt thấu hòa một chút. Góc truyện audio.com, hiển thánh hình ảnh bên trong, kinh khủng công đức chi lực còn tại liên tục không ngừng hạ xuống hai làn sóng chói mắt công đức chi lực, để bá tống đại lão biến thành một khỏa chướng mắt công đức mặt trời nhỏ, đồng thời có thất đại thánh ấn hiện lên ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân, bọn chúng như là 7 viên hành tinh, theo sinh ra trình tự khác biệt, lấy cái này đến cái khác khác biệt quỹ đạo vây quanh bá tống mặt trời nhỏ xoay tròn. 7 đại ấn đại biểu cho 7 đại vĩ lực, sấn thác bá tống đại lão uy nghiêm. Bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma, bá long cổ thánh, bá ma thánh quân, bá diệt đạo quân, bá u ma thánh cùng cuối cùng cái này thông qua. Mượn trước trả sau pháp tắc, sớm mân mê đi ra bá đao thánh hào, chư thiên vạn giới tu luyện giả tại liên tưởng đến bá tống đại lão lần lượt giảng pháp đem. Nhân thiên hiền thánh, pháp tắc đè xuống đất ma sát trước sau 7 lần hiền thánh, mỗi lần đều muốn chiếm trước các loại. Thứ nhất quả thật thánh trung chi thánh, sở dĩ cái này bá đao đạo hiệu đương mang theo, nhất cái này tôn xưng mới đúng, tổ hợp một chút cái này cái thứ 7 thánh hào, hẳn là xưng là bá đao nhất hào. Không đúng không đúng, dạng này kêu lời nói, sẽ cho người một loại. Bá đao, có thật nhiều hào cảm giác, sở dĩ tại, nhất, đằng sau có phải hay không hẳn là phụ cái tôn xưng. Hoặc mang lên bá tống đại lão vĩ đại dòng họ, lại nói bá tống tiền bối dòng họ là cái gì? Là bá, là tống, vẫn là cái kia trình cầu đàn, có người nghi ngờ lên tiếng hỏi, ta cảm thấy khẳng định là họ bá, thất liên bá không họ bá, còn có thể họ gì, bên cạnh có nhân mã bên trên trả lời, không, ta cảm giác là họ tống. Ta nhớ được tại mấy lần tu chân giới trong tin tức từng tại mấy cái trường hợp công khai, có vị chân cực dài tiên tử đã từng gọi bá tống đại lão vì tống tiền bối, mà không phải. Bá tiền bối, lại có người nhanh chóng đáp nhưng trước đó đang dùng tinh thần lực soát bá tống tiền bối. Mã kiêu a xăm người, lúc chúng ta mơ hồ cảm ứng được, trình cẩu đàn, xưng hô thế này, sở dĩ ta cảm giác, họ tống, có thể hay không chỉ là bá tống tiền bối ở thời đại này ngụy tên. Tên thật của hắn khẳng định chính là trình cẩu đàn, bên cạnh còn có người phản bác. Đồng dạng nghị luận tại chư thiên vạn giới rất nhiều nơi triển khai, cuối cùng phản hồi đến Tống Thư Hàng trong mắt. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, đừng tùy ý sửa đổi ta dòng họ a, ta không có ở rể bá già ý nghĩ. Mặc dù nói năm đó kém một chút liền ở rề, chư thiên vạn giới tu luyện giả nghe được bá tống tiền bối câu nói này lúc con mắt đều sáng lên. Bá tống tiền bối cứ nhiên đã từng kém một chút ở rề nhà hắn. Đáng tiếc Tống Thư Hàng lời nói giảng đến một nửa lúc phanh lại dừng lại, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, bá tống tiền bối là họ tống. Như vậy bá đao hậu tố tôn xưng liền có thể mang theo họ tống. Bá đao nhất tống, chư thiên vạn giới có rất nhiều địa phương tu luyện giả, trong đầu không hẹn mà cùng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Bá đao nhất tống, cái này tôn xưng nghe tựa như là một loại nào đó đao pháp tên một dạng, bá đao một trảm tống chung, không ổn, bá đao nhất tống nghe rất cổ quái, sở dĩ muốn hay không phản một chút. Bá đao tống nhất mặc dù nghe vẫn có chút cổ quái bộ dáng, nhưng lại không hiểu mang cảm giác đọc càng là thuộc lao lao. Tống, góc truyện audio.com. Đại biểu cho bá bá tống dòng họ, thứ nhất đại biểu cho các loại. Thứ nhất, chí tôn chi vị, Tống Thư Hàng, hắn thông qua quan sát, chư thiên vạn giới tu luyện giả, phản hồi toàn bộ hành trình nhìn thấy bản thân cái cuối cùng thánh hào. Bá đao, tôn xưng, là thế nào từ, bá đao thánh quân, hoặc bá đao thánh ma, một đường chuyển hóa cuối cùng hóa thành bá đao tống nhất cái danh xưng này. Trong cõi u minh phảng phất có một loại lực lượng tại thôi động chư thiên vạn giới tu luyện giả, đem cái này bạch tiền bối tự mình lên. Đạo hiểu, cho suy tính ra, đây chính là bạch tiền bối lực lượng sao? Bá đao tống nhất không nghĩ tới lượn quanh một vòng lớn cuối cùng lại trở về trên người nó. Tống Thư Hàng ôn nhu cười một tiếng, cũng tốt vậy liền lấy bạch tiền bối đã từng vì ta lập hạ đạo hiểu. Bá đao tống nhất, vì sao cùng kết thúc vì ta 7 lần giảng pháp vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma, tiền bối, ngươi đừng như vậy nữa nói, ngài một lần cuối cùng, liền cùng, ngày mai, một dạng, vĩnh viễn là, ngày mai, huyền thánh không gian bên trong, Tống Thư Hàng duỗi tay tại thất đại thánh in lên nhẹ nhàng điểm một cái, thất đại thánh ấn đại biểu cho 7 loại khác biệt gặp gỡ. Hiện thế cửu u, hắc long thế giới, quá khứ thiên đạo sụp đổ thời điểm, thái cổ ma hải thế giới cùng tương lai. Mà bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất đại thánh hào được thu vào thể nội. Đại biểu cho, hiện thế, bá tống ấn cùng đại biểu cho, cửu u, bá nho ấn, thành đôi. đại biểu cho Hắc Long thế giới, Bá Long ấn cùng đại biểu cho Thái Cổ Ma Hải, Ba U ấn thành đôi, đại biểu cho quá khứ, Bá Ma ấn cùng đại biểu cho tương lai, Bá Đạo ấn thành đôi, cuối cùng thể tích nhất lớn, đại biểu cho Thiên Đạo sụp đổ, Bá Diệt Đạo ấn độc thân. Trước mắt tại cái này chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng tìm không ra có thể cùng Bá Diệt Đạo ấn thành đôi biểu tượng. Thu hồi bảy đại ấn về sau, Tống Thư Hàng cố gắng vượt qua tự thân lười biếng, từ công đức xà mỹ nhân đem hắn nâng lên ngồi thẳng. Cái kia cái gì, ta không nghĩ tới nhanh như vậy cứ nhiên lại cùng đại gia gặp mặt. Cái này lần thứ 7 huyền thánh giảng pháp thực sự vượt quá dự liệu của ta, hoàn toàn không ở kế hoạch của ta bên trong. Tóm lại cái này, lần này là cái chân chính ngoài ý muốn. Tin tưởng các ngươi cũng thật bất ngờ a, Tống Thư Hàng nói. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, chấm, tiền bối, lời tương tự ngài đã nói 3 lần, quá tam ba bận a, bởi vì cái này lần thứ 7 giảng pháp thật là cái chủ quan bên ngoài. Sở dĩ ta cũng không có chuẩn bị lần thứ 7 giảng pháp bản thảo. Liền ngay cả tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, loại chuyện này, đều bị ta đem đến lần thứ 6 giảng pháp bên trong, kể xong. Liên tiếp 6 lần giảng pháp, đã thật sự đem ta móc sạch. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói, sở dĩ, lần này giảng pháp ta thật sự không có gì đồ vật có thể giảng. Nếu không, đại gia liền nhìn ta tấm mặt mo này, chúng ta cùng một chỗ thấu hòa lấy độ xong cái này lần thứ 7 giảng pháp thời gian. Ta, Bá Tống không chuẩn bị giảng pháp bản thảo, rất xấu hổ. Nhưng xem ở ta nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt mũi, các ngươi cho ta cái mặt mũi, để cho ta trên mặt mũi có thể qua đi. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cổ cứng ngắc, mặt mũi này, trước mắt chư thiên vạn giới, ai dám không cho. Góc chuyện audio.com, không cho, vạn nhất bị Bá Tống tiền bối ghi tạc vở bên trên, lần sau giảng pháp cho ngươi mặc tiểu hài làm sao bây giờ. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tất cả thính pháp giả, đều nguyện ý cho Bá Tống một bộ mặt. Há, còn có sự kiện, lúc này không thể nào quên. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái nói, Bạch Thánh tin tưởng mọi người cũng còn có ấn tượng a, ta ở chỗ này thay thế Bạch tiền bối hướng chư thiên vạn giới đạo hữu thu. Tà vọng hạch tâm, bị xử lý thành nguyên liệu nấu ăn, tà vọng hạch tâm không muốn ném, chúng ta Bạch tiền bối đại lượng thu. Giá cả lợi ích thực tế tuyệt không ác ý ép giá. Các ngươi có muốn bán ra tà vọng hạch tâm, có thể liên hệ ta, hoặc là liên hệ Hoàng Sơn tôn giả. Đang lúc Tống Thư Hàng tại vì Bạch tiền bối đánh quảng cáo lúc, đột nhiên Bạch tiền bối phát tới một đầu nói chuyện riêng, Thư Hàng. Tà vọng hạch tâm có bao nhiêu, ta hiện tại liền muốn, phải lượng lớn, cách chương.